Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, Bách tiêu hóa độc đan. Nhìn thấy chung quanh cái này kinh khủng trang cảnh, Tiết Tiểu Thất lập tức tinh thần tỉnh táo, chấn kinh nói ra, ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Hay chúng ta không phải tại lão nhân kia nhà trong phòng đi ngủ à? Làm sao đột nhiên liền đi tới cái địa phương quỷ quái này? Tiểu Cửu, đây là cái nào a? Đừng mẹ nó lão nhân ra, chúng ta mắc lừa người khác, lão thái bà kia cùng nữ hài giống như không phải người. Ta vừa mới nhìn đến trên người bọn họ đều mọc ra lá cây. Đoán chừng là hai yêu quái, đang định ăn chúng ta đâu. Ta cùng Tiết Tiểu Thất giải thích, mà lúc này, nhị sư huynh trực tiếp liền ngồi xổm ở trên vai của ta. Cảnh giác nhìn xem những cái kia không ngừng cua dây leo. Lẩm bẩm kêu. Một mặt phòng bị thần sắc. Tiết Tiểu Thất bị ta cái này một trận lời nói hình như không có quay lại. Chịu rất lớn kích thích giống như mờ mịt nhìn về phía ta. Giống như không hiểu cái gì ý tứ. Ta chợt lại với hắn giải thích một lần. Sốt ruột nói ra. Nơi này đều là kia lão yêu bà cùng nữ hài giở trò quỷ. Mau dậy đi, nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem làm sao chạy đi. Hắn đại gia, hảo tâm giúp các nàng, lại bên trong các nàng cái bẫy, nàng tại cho chúng ta uống trà trong hạ độc. Lúc này Tiết Tiểu Thất mới bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt lập tức biến hung dữ, liền muốn đứng dậy, chỉ là vừa dùng lực. Xoáy cho dù là rên lên một tiếng, một lần nữa lại co quắp ngã trên mặt đất, hút hơi khí lạnh nói ra, ai nha, ta toàn thân cao thấp làm sao như thế đau a? Trên thân một chút khí lực đều không có, nói cho ngươi chúng ta trúng độc, ta cho ngươi uống hơi có chút máu của ta, ngươi lúc này mới tỉnh lại, bằng không ngươi còn ngủ lấy hai ngày, ta cảnh giác hướng bốn phía nhìn. Chúng cái gì độc, ngươi biết không? Tiết Tiểu Thất hỏi, ta sững sờ, chợt tại trong đầu về suy nghĩ một chút. Ta giống như nghe kia lão yêu bà nói qua một câu. Nàng nói chính là hoa hòe độc tới. Cũng thật sự là kỳ quái. Lần đầu nghe nói sẽ có dạng này độc dược. Thế là ta liền cùng Tiết Tiểu Thất nói. Hoa hòe độc, đây là cái gì độc a? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Hoa hòe không có độc a, trừ hỏa lợi niệu, tư âm bổ thận, Tiết Tiểu Thất tự lẩm bẩm. Ta thật sự là bắt hắn cái này y si không có cách nào. Đều lúc này còn cùng ta khoe chữ. Bất quá Tiết Tiểu Thất rất mau cùng ta nói ra. Tiểu Cửu, tại ngực ta có một bình thuốc, ngươi cho lấy ra ta. Kia là nhà ta hai vị cao tổ gia gia cho ta. Gọi là bách tiêu hóa độc đan. Ta vội vàng đưa tay ở trên người hắn một trận tìm tòi. Quả thật lấy ra một cái bình nhỏ. Từ bên trong đổ ra hai viên thuốc. Đưa đến Tiết Tiểu Thất miệng bên trong. Tiết Tiểu Thất nuốt xuống về sau. Bóp mấy cái thủ quyết. Nhanh chóng hành khí. Mười mấy giây đồng hồ về sau. Ta gặp Tiết Tiểu Thất trong lỗ mũi toát ra một đoàn bạch khí. Chờ Tiết Tiểu Thất mở mắt lần nữa thời điểm. Liền khôi phục một mảnh thanh minh chi sắc, hít sâu một hơi nói ra, đại gia, ta tập y hơn 20 năm, không nghĩ tới lại còn có thể bị người cho hạ độc được. Thật sự là mất mặt a. Dứt lời, Tiết Tiểu Thất liền đứng lên, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, hỏi lần nữa, Tiểu Cửu, chúng ta ở chỗ nào đây là? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta bất đắc dĩ nói, Tiết Tiểu Thất trầm ngâm chỉ chốc lát, ánh mắt rất nhanh rơi vào kia trương trên giường đá, nơi đó có túi đeo lưng của hắn, thế là cũng nhanh bước hướng phía giường đá đi tới, chỉ là đi về phía trước hai, ba bước, chợt liền có sợi đằng hướng phía hắn nhanh chóng mở rộng đi qua. Dọa Tiết Tiểu Thất đuổi vội vàng rụt về, cái này tình huống như thế nào? Những này sợi đằng từng cây cùng đầu rắn, quái dọa người, Tiết Tiểu Thất hí hư nói, ta vốn đang coi là Tiết Tiểu Thất sẽ có biện pháp nào đâu. Sau khi tỉnh lại cùng ta cũng là bình thường không có đầu mối. Lập tức liền giống như là quả cầu ra xì hơi. Tiết Tiểu Thất tựa hồ nhìn ra tâm tư của ta. Nhân tiện nói, đừng có gấp, ta nơi đó có thuốc. Có lẽ có thể đối phó những này dây leo. Bất quá tại ta trong bọc, ta trước muốn cầm về mới được. Nghe hắn như vậy nói chuyện, trong lòng ta lập tức lại dấy lên hy vọng. Thế là đem trên bờ vai nhị sư huynh đưa cho Tiết Tiểu Thất. Nói ra, ngươi ôm nó đi qua. Những cái kia dây leo sợ nó, cũng không dám đến đây. Tiết Tiểu Thất sững sờ, nhìn về phía ngốc manh nhị sư huynh, có chút không tin tưởng nói ra. Liền nó, nhị sư huynh cái con tham ăn này còn có cái này tác dụng. Có tin hay không là tùy ngươi, vừa rồi chính là nó cứu được ngươi một mạng. Ta trực tiếp đem nhị sư huynh nhét vào Tiết Tiểu Thất trong tay. Lúc này, Tiết Tiểu Thất cũng phát hiện nhị sư huynh dị thường. Thấy được nhị sư huynh trên thân thiêu đốt ngọn lửa, Tiết Tiểu Thất ngay từ đầu còn có chút không dám đưa tay đón. Bất quá khi nhị sư huynh rơi vào trên tay hắn thời điểm, Tiết Tiểu Thất cũng không có cảm giác được cái gì dị thường. Thế là liền yên lòng, ôm nhị sư huynh hướng phía kia trên giường đá đi tới. Nhị sư huynh một rời xa ta, những cái kia dây leo liền lần nữa kích động, hướng phía ta quấn quanh đi qua. Ta rất nhanh cũng đi tới Tiết Tiểu Thất sau lưng, đi theo hắn cùng một chỗ nhảy lên giường đá. Như vậy vừa đến, những cái kia nguyên bản vươn hướng chúng ta sợi đằng, lập tức liền rụt trở về. Bị Tiết Tiểu Thất ôm thật chặt nhị sư huynh, tựa như là một cái uy vũ đại tướng quân, thần khí mười phần. Nhìn thấy nhị sư huynh bộ dáng như vậy, trong lòng ta còn nghĩ, thật không lỗ ta cho nó ăn nhiều như vậy đồ tốt. Lần này cuối cùng là có đất dụng võ, xem ra đem hắn từ hỏa ngục bên trong mang ra, đích thật là cái lựa chọn sáng suốt. Tại nhị sư huynh, dâm uy, phía dưới, Tiết Tiểu Thất rất nhanh liền lấy được bọc của hắn, ở bên trong xôi trào một trận, lại lấy ra một cái bình thuốc, trong tay ước lượng hai lần. Rất nhanh liền hướng bốn phía dây leo vung đổ qua, theo một trận xương trắng phiêu tán, rơi vào những cái kia không ngừng vũ động dây leo phía trên. Chuyện kỳ dị liền phát sinh, nhưng gặp những cái kia nhiễm đến thuốc bột dây leo từng cây liền kề sát tại trên vách tường. Kia dây leo thượng sinh trưởng lá cây chỉ một thoáng khô héo khô vàng. Sau đó dây leo cũng đen lại, trực tiếp liền khô chết rồi. Tiết Tiểu Thất vây quanh bốn phía huy sái một vòng, chung quanh dây leo chết héo hơn phân nửa, liền còn thừa lại một phần nhỏ chắn tại cửa ra vào vị trí. Múa không ngớt, nhưng khi Tiết Tiểu Thất hướng phía cửa đi đến thời điểm, đã vung không ra thuốc bột, bởi vì thuốc bột đã toàn bộ dùng hết. Tiết Tiểu Thất quay đầu nhìn ta một chút, bất đắc dĩ nói ra, thuốc bột không có. Liền mang theo nhiều như vậy, còn lại những này, chúng ta lại nghĩ biện pháp, đại bộ phận múa dây leo đều khô chết rồi, cái này chiến tích đã rất tốt, còn lại cửa những cái kia, nhị sư huynh chắc hẳn liền có thể đối phó. Nghĩ tới đây, ta liền đem nhị sư huynh từ Tiết Tiểu Thất trong ngực nhận lấy, vuốt ve đầu của nó hai lần, ôn nhu nói ra, nhị sư huynh à. Chúng ta có thể không thể đi ra ngoài liền nhờ vào ngươi. Lần này chúng ta nếu có thể còn sống ra ngoài, ta cam đoan cho ngươi thịt ăn. Nghĩ ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Nhị sư huynh nghe xong ta kiểu nói này, hai cái lỗ tai đều dựng lên. Run run, một đôi con mắt đen như mực lại biến thành hình trăng lưỡi liềm. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.